Cô học sinh bá đạo của thế giới ngầm. Chương 30, góc truyện audio.com. Kỳ thi cuối năm thoáng chốc cũng đã tới. Vào mùa thi thì không khí hồi hộp và yên ắng lạ thường bao trùm khuôn viên trường học. Ai cũng tìm cho mình một chỗ để biến thành con mọt sách. Thanh Băng tuy rằng đã học qua nhưng cũng giết thời gian bằng cách cầm cuốn sách vô vị kia lên liếc vài chữ. Cô mặc đồng phục học sinh ngồi dưới ghế đá. Hai chân chéo vào nhau. Những bông tuyết thấp thoáng rơi xuống điểm tô thêm dung mạo tuyệt mỹ của cô. Đẹp không tả xiết, Đài Phong từ xa đi tới đột nhiên dừng lại sau đó mỉm cười đi tới bên cạnh Thanh Băng ngồi xuống đưa cốc cà phê nóng cho cô. Em định làm mọt sách mùa đông à, Đài Phong mỉm cười nhìn Thanh Băng. Thanh Băng nhận lấy ly cà phê uống một ngụm sau đó nở một nụ cười đẹp đến mê hồn. Cô rất ít khi cười, nhưng khi cười lại đẹp đến khiến người ta như nghẹt thở. Giây phút Thanh Băng nở nụ cười Đài Phong mới nghiệm ra được một chân lý. Thì ra hạnh phúc chính là như vậy. Nhìn cô ấy cười, lòng liền cảm thấy an yên. Thanh Băng tự nhiên dựa vào lòng Đài Phong. Cô hít một hơi thật sâu sau đó thở ra. Thật dễ chịu, đã rất lâu rồi không dễ chịu như vậy. Đài Phong ôm Thanh Băng, dịu dàng hôn lên trán cô. Người con gái này chính là định mệnh của đời anh. Đối với người khác cô băng lãnh là thế nhưng khi ở trước mặt anh cô lại không khác gì một đứa trẻ. Điều này làm Đài Phong rất vui, như vậy có nghĩa là cô đã hoàn toàn chấp nhận anh. Đặt anh vào thế giới của bản thân mình. Đối với Đài Phong, Thanh Băng là một tảng băng mà phải thật chậm rãi mới có thể cảm nhận được. Sao, tự tin là qua được cuộc thi không? Đài Phong nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Thanh Băng mỉm cười ngước lên nhìn Đài Phong. Cô làm ra bộ dáng ta đây là nhất cao ngạo nói. Trịnh Thanh Băng em nói em đứng thứ hai không ai dám nói là mình đứng thứ nhất. Màn tự luyến của cô khiến Đài Phong bật cười. Anh sẽ xem là em đang tự kỷ đó. Thanh Băng mỉm cười, hai người cứ như thế ngồi dưới sân trường nhìn vào những cuốn sách lý thuyết đến nhàm chán tạo nên một khung cảnh hoàn mỹ mà tuyệt vời. Thanh Băng và Đài Phong vốn không nói những câu như anh yêu em hay em yêu anh gì đó quá nhiều. Một phần là vì cả hai đều là người không thích bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài. Thứ hai là vì hai người đã ăn ý đến mức chân tình anh. Em vốn thấu hiểu, tâm tình em, anh vốn đã biết, phòng thi, một căn phòng có 20 học sinh mà tận 4 giám thị khác. Đây phải chăng là các thầy cô quá, đề cao, năng lực của học sinh rồi. Phòng thi yên lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng tim đập của học sinh. Tiếng thở dài nói chung là những âm thanh bình thường bị sao lãng thì bây giờ nó lại trở thành cực kỳ rõ ràng mà không thể bỏ qua được trong phòng thi. Thanh Băng làm xong bài trong thời gian nửa tiếng. Cô vẫn ngồi ở đó nhìn ra ngoài cửa sổ. Thản nhiên đến khiến người khác ngạc nhiên. Giờ thi kết thúc cũng là lúc những việc Thanh Băng mong chờ nhất sắp phải thực hành. Cô đi cùng Đài Phong, Minh Khuê, Hoài Minh ra khỏi ngôi trường. Sắp đến rồi, ngày cô phải cùng với thuộc hạ tới rừng nhiệt đới Amazon. Cô nhất định phải lập một thế lực cho mình. Lần này sẽ là thời điểm quan trọng. Cách chương.